Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 562, tâm tình rất phức tạp cực hạn. Cái thứ nhất gặp, là Khôn Tử, tại quan sát thời gian, bởi vì đối thạch lỗi năng lực tự vệ có đầy đủ vững tin. Cho nên, dựa theo thạch lỗi yêu cầu, không có mở giám sát thăm dò, liền liền giám ngục đều rời đi quan sát ở giữa. Đây cũng là cảnh vụ phó sử trưởng cho thạch lỗi đặc quyền. Khôn Tử nhìn thấy thạch lỗi thời điểm, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía thạch lỗi trong ánh mắt, cũng nhìn không ra bất kỳ cừu hận, có chỉ là nhàn nhạt bình tĩnh. Ngồi xuống về sau, Khôn Tử nhìn lấy thạch lỗi, trên mặt hiển hiện nhàn nhạt mỉm cười. Thạch tiên sinh, thật không nghĩ tới, cái thứ nhất đến quan sát ta người, vậy mà lại là ngài. Thạch lỗi cũng cười cười, nói, xem ra, người rất bình tĩnh. Khôn Tử chậm rãi lắc đầu, nói, dù sao lập tức liền phải đối mặt lao ngục tai ương. Chân bình tĩnh rất khó làm đến, chỉ bất quá, nếu là chính ta phạm qua sai lầm, như vậy thì nên để ta tới nỗ lực tương ứng đại giới. Cũng coi là ác hữu ác báo đi, cho nên, miễn cưỡng còn có thể giữ vững bình tĩnh. Thạch lỗi gật gật đầu, nói, dạng này ta cứ yên tâm, các ngươi có mấy người bên trong, tiếp xúc nhiều nhất là ngươi cùng Từ Để trong, mà các ngươi biểu hiện là hoàn toàn hai loại, ta nhìn ra được ngươi là thật tâm hối cải, cho nên có chút bận tâm ngươi sẽ có đối với xã hội đối cảnh sát cừu thị tâm lý. Cái này bất lợi cho ngươi ngày sau bị tù, cũng bất lợi cho tương lai ngươi ra ngục về sau tân sinh hoạt. Chúng ta dạng này người, cho dù ra ngục, lại còn có cái gì tân sinh hoạt, đơn giản là tìm đại lý xe, mai danh ẩn tính lan lộn chén cơm ăn nghỉ. Cũng may, ta còn có môn thủ nghệ, nhìn tới vẫn là có hận ý a. Khôn Tử nhìn xem thạch lỗi, trưởng thở dài, nói, thạch tiên sinh, không có hận ý là không thể nào. Lại làm sao biết đây chính là chính mình báo ứng, tổng vẫn sẽ có chút không cam tâm. Nói thật tâm tình rất lợi hại phức tạp, khẳng định vẫn là có chút hận ngươi. Dù sao, không có ngươi, ta không cho rằng bằng Hồng Kông cảnh sát có thể bắt lấy chúng ta. Lấy trước như vậy nhiều vụ án, bọn họ hiện tại cũng vô pháp cầm tới đầy đủ chứng cứ. Lần này nếu là không có ngài, cho dù bọn họ tìm tới ta, chỉ sợ cũng không đủ chứng cứ định ta án. Nhưng là, ta lại có chút cảm tạ ngươi. Dù sao, dạng này thời gian, ta thiên thiên đô tại nơm nớp lo sợ, bị bắt, ngược lại cũng liền giải thoát, nhất là có thể triệt để thoát khỏi nhà ca, chờ ta ra ngục về sau, chỉ ít còn có thể qua mấy chục năm yên tĩnh thời gian. Ta đối với ngươi tâm tình rất lợi hại phức tạp, ta muốn A đặt cùng tiểu đoá cũng là như thế, cảm tạ qua một cái ở người một nhà, cái này nghe rất lợi hại buồn cười A. Ha ha. Những ngày gần đây, ta chỉ cần nghĩ đến ngươi, cũng là một hồi hận, một hồi cảm tạ, tình cảm để cho ta hận ngươi. Lý trí nói cho ta biết hẳn là cảm ơn ngươi, lặp đi lặp lại cũng không biết bao nhiêu lần. Thạch lỗi trầm mặc nhìn lấy Khôn Tử, thật lâu về sau, hắn nói, hảo hảo bị tù, ra ngục về sau, sinh hoạt phương diện nếu có vấn đề, ta hẳn là còn có thể giúp ngươi một tay. Không nên gấp gáp cự tuyệt, ngươi hẳn là sẽ là các ngươi có mấy người ở trong thời hạn thi hành án ngắn nhất. Ta tin tưởng ngươi tại ngục mà biểu hiện cũng sẽ là tốt nhất. Ngươi ra ngoài sớm, nếu như công tác cùng thu nhập càng ổn định một số, hẳn là cũng có thể đối với những khác người đưa đến nhất định giúp trợ tác dụng. Ngươi minh bạch ta đang nói cái gì? Cho nên, vô luận là cự tuyệt vẫn là tiếp nhận, đều không nên gấp gáp. Ngươi có một đoạn thời gian rất dài có thể suy nghĩ vấn đề này. Khôn Tử nhìn lấy thạch lỗi, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía thạch lỗi thâm khom người bái thật sâu. Đa tạ, sau đó, xoay người rời đi, sau đó, thạch lỗi lại gặp được A Đạt. A được chứng kiến đến quan sát người khác lại là thạch lỗi. Vẫn là hiện ra mấy phần kích động, ngươi là đến cười nhạo ta. A Đạt ngữ điệu bên trong rõ ràng còn mang có một chút phẫn nộ. Thạch lỗi chậm rãi lắc đầu, nói, Ngươi cùng ta cũng không phải là một cái thế giới người. Ta cao như vậy, ngươi thấp như vậy, ta nhìn ngươi chê cười có ý nghĩa gì a? A Đạt phẫn nộ nhìn thẳng Thạch Lỗi, âm điệu biến cao. Đúng nha, 3000 vạn đối với ngươi mà nói chỉ là một con số, đối ta lại có thể là cả một đời. Như vậy ngươi vì cái gì còn muốn đem ta lấy tới cái địa phương quỷ quái này đến? Chúng ta mỗi người hạ tràng đều là bái ngươi ban tặng. Ngươi bây giờ có phải hay không rất đắc ý? Thạch Lỗi lại lần nữa lắc đầu. Nói, không có gì có thể đắc ý. Mà các ngươi hội thân thể hãm nhà tù. Cũng không phải bái ta ban tặng. Mà chính là bái chính các ngươi ban tặng. Vô luận như thế nào? Các ngươi đều là bọn cướp. Lao ngục tai ương. Liền là các ngươi nên được đến trừng phạt. Vậy ngươi tới làm gì? Thạch Lỗi nhìn xem A Đạt, nói, người rất hận ta. A Đạt vỗ bàn một cái, thanh âm cực lớn, quan sát ở giữa bên ngoài giám ngục khẩn trương từ cửa sổ nhìn về phía bên trong. Gặp A Đạt chỉ là vỗ một cái bàn, thậm chí đều không đứng lên. Giám ngục mới chậm rãi xoay đầu lại qua, ta có thể không hận ngươi A. Là, ta là bọn cướp, ta làm rất nhiều phạm pháp sự tình. Nhưng là không có ngươi, ta hiện tại như trước đang bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Ta ném a, ngươi bây giờ thế mà hỏi ta có phải hay không rất hận ngươi. Nói, a Đạt thanh âm thấp qua, hắn khóe mắt vậy mà xuất hiện mấy cái giọt nước mắt. Hận thì có ích lợi gì đâu, ngươi vẫn như cũ cao cao tại thượng, ta đã bị đánh tiến địa ngục. Khôn tử nói với ta rất nói nhiều. Hắn nói chúng ta kỳ thực hẳn là cảm kích ngươi. Nếu như không có ngươi, chúng ta về sau có thể sẽ cả một đời sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng bên trong. Tiểu Đoá cũng nói, nàng biết được 3 người chúng ta người đều bị bắt về sau. Cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm. Mấy năm qua này, không còn có so hiện tại thoải mái hơn thời điểm. Ta ngay từ đầu cũng không hiểu. Nhưng là đóng thời gian lâu dài, cũng chậm chậm hiểu. Nhưng là, ngươi đừng nghĩ để cho ta cảm tạ ngươi. Nhưng là, ta về sau cũng không muốn qua hận ngươi. Ta chỉ là thế nào cũng không nghĩ ra. Nhạc ca thế mà lại bán chúng ta. Mà lại, ngươi nhìn, A Đạt đưa tay phải ra. Tự diễu nhìn lấy cây kia đã bị bẻ gãy ngón tay. Nói, ta căn không thể tin được. Nhạc ca hội đối với chúng ta như vậy. Ta đối với hắn phẫn nộ. So với ngươi mãnh liệt gấp 1000000 lần, ta rất thất vọng. Hắn luôn miệng nói chúng ta là hắn lớn nhất hảo huynh đệ, bán cũng liền thôi, lại còn xuống tay với ta. Lúc ấy nếu như không phải ma pháp của ngươi để cho ta vô pháp động đậy, ta đã sớm nhất thương băng hắn. Ngươi hủy ta đối hữu tình sở hữu tín nhiệm. A Đạt nói, hắn đối ngươi hận ý cùng cảm tạ giao thế thật lâu. Ta hiện tại nói cho ngươi, ta tại hận ngươi cùng cảm kích ngươi ở giữa. Giao thế sẽ chỉ so Khôn Tử càng nhiều. Ta lại có một loại đại triệt đại ngộ cảm giác. Cảm thấy người sống thật mẹ hắn không có ý nghĩa. Ta thậm chí muốn, chờ ta ra ngục, ta cái thứ nhất liền muốn đi tìm ngươi. Không phải muốn giết ngươi. Ta biết, bằng ta thân thủ, vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ngươi. Ta chỉ là muốn chết ở trước mặt ngươi. Ta muốn để ngươi nhắm mắt lại liền nhớ lại ta tử trạng. Thạch Lỗi trầm mặc im lặng. Hắn bắt đầu lý giải. Vì sao A Đạt cống hiến danh vọng giá trị sẽ có hơn 200 điểm. Tình cảm giao thế không thể nghi ngờ là một cái lặp đi lặp lại gia tăng danh vọng giá trị quá trình. Mà sở dĩ A Đạt cống hiến danh vọng giá trị cao như vậy. Là bởi vì hắn vậy mà muốn tại Thạch Lỗi trước mặt chết đi. Cái này không giống với yêu một người nguyện ý vì hắn mà chết. Cũng khác biệt tại hận một người liền muốn giết hắn. Đây là một loại cực độ vặn vẹo tâm tình rất phức tạp. Hắc Tạp nói qua, mặc kệ cái dạng gì tâm tình, đều có thể gây nên danh vọng giá trị biến hóa. Mà loại này vặn vẹo tâm tình rất phức tạp đạt đến cực hạn. Tự nhiên cũng sẽ xuất hiện cực cao danh vọng đáng. Hồi lâu sau, A Đạt thở dài, nói, bất quá, ngươi vậy mà trở về nhìn ta. Đây là ta làm sao đều không nghĩ tới. Ta hỏi qua cảnh sát, ta thời hạn thi hành án lại so với Tiểu Đoá ngắn. chờ ta ra ngục thời điểm, người giúp ta an bài một phần tốt một chút công tác đi. Ta muốn kiếm nhiều tiền một chút, nhượng tiểu đoá ra ngục về sau qua tốt một chút. Thạch lỗi nhìn lấy A Đạt, nghiêm túc gật gật đầu, nói, đây cũng là ta hôm nay dò xét nhìn các ngươi cuối cùng mục đích. Vừa rồi, ta theo Khôn Tử nói qua lời như vậy, hiện tại, ta cũng đáp ứng ngươi. Cảm ơn, A Đạt thật sâu đối Thạch lỗi cúc cái cung, quay người rời đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.